Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 110, 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu năm mồng 1, Đường Kiều cũng không có ở Cố gia ở lâu. Dù sao nhân gia cũng sẽ có khách. Nàng rất nhanh sẽ đứng dậy rời đi. Cố Đình Quân đưa nàng tới cửa. Lập tức xem Đường Kiều bay nhanh chạy trở về nhà. Mang theo chút ý cười. Xoay người rời đi. Nàng trở về thời điểm trong nhà khách nhân đã đi. Thế nhưng là có cái làm cho người ta không tưởng được nhân ngồi ở phòng khách. Đường Kiều dừng một chút. Mỉm cười. Cha, sao ngươi lại tới đây? Đường Chí Dung cảm thấy lời này thế nào như vậy không xuôi tai đâu. Hắn chẳng lẽ còn không thể tới. Làm khuê nữ qua năm mới không cho hắn chúc Tết còn chưa tính. Bây giờ còn muốn lạnh giọng lãnh khí hỏi hắn thế nào đến đây. Đường Chí Dung cười nhạo một chút. Nói, ta không thể có. Đường Kiều tâm tình rất tốt. Cũng không phải nghĩ như thế nào chấp nhặt với hắn. Nàng nói, cha, tân niên đại cát, chúc mừng phát tài. Tay nhỏ bé nhi lập tức thân xuất ra. Nàng mới mặc kệ này đâu. Đường Chí Dung mím mím miệng. Lấy ra một cái hồng bao. Bất quá biểu cảm đã có điểm bất mãn. Đường Kiều nơi nào quản này. Trực tiếp hãy thu. Cười khanh khách. Cảm ơn cha. Tuy rằng nàng không kém Đường Chí Dung tiền. Nhưng là Đường Kiều chính là không nghĩ khách khí. Đường Chí Dung xem nàng thu hồng bao. Hít một hơi thật sâu. Nói. A u, ngươi một lát theo ta đi. Đường Kiều di một tiếng. Nhìn về phía Đường Chí Dung. Mang theo chút ý cười. Chậm rãi hỏi. Cha, ngươi có ý tứ gì a? Thế nào, ngươi này hồng bao là mua của ta. Chấm, nàng lay động một chút. Lập tức đùng một chút vỗ vào trên bàn trà. Động tác mang theo khiêu khích. Đường Chí Dung bị của nàng động tác khí. Ngữ khí cũng nghiêm khắc vài phần. Hắn nói, qua năm mới, ngươi đều không quay về cho ngươi tổ phụ tổ mẫu bọn họ chúc Tết sao? Là nơi nào đến quy củ? Nếu là người khác biết nên nói như thế nào ngươi nương? Có phải không phải sẽ nói ngươi nương giáo phôi ngươi? Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Liên Y, tựa hồ mang theo oán trách. Thẩm Liên Y bỗng chốc liền khó chịu. Đầu năm mồng một, hắn còn muốn tới nơi này nhục nhã nàng. Nàng gắt gao nắm chặt nắm tay. Thế này mới nhịn xuống không có đưa hắn đánh ra đi. Chính là nàng nhịn xuống. Không có nghĩa là người khác cũng có thể nhẫn. Thẩm Thanh bỗng chốc liền nhéo Đường Chí Dung cổ áo. Ta cho ngươi vào môn là cho ngươi bới lông tìm vết. Ta xem ngươi là lợi hại đi lên. Hắn đến cùng là khôi ngô. Dẫn theo Đường Chí Dung đúng là cứ như vậy linh đến cửa. Một cái dùng sức nhân liền quăng đi ra ngoài. Đường Chí Dung lảo đảo lui về phía sau thật nhiều bước. Thật sâu thở dốc, thật vất vả ổn định. Nói, các ngươi như vậy là làm chi? Thật sự là có nhục nhã nhặn. Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng. Nói, ta vốn là không từng đọc rất nhiều thư. Không cần trông cậy vào ta cỡ nào có tố chất. Ta nói rồi, phàm là nhường ta nhìn thấy ngươi khi dễ ta muội muội, ta tất nhiên muốn giáo huấn của ngươi. Hắn đi qua chính là một cước. Đường Chí Dung không có phòng bị. Trực tiếp quăng ngã một cái ngã sấp. Hắn quỳ dạp trên mặt đất. Không ngừng ho khan. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể nhắc tới như vậy một câu có nhục nhã nhặn. Giữ đổ là cái gì cũng không dám nói. Thẩm Thanh trực tiếp dặn dò. Đem nhân đuổi ra đi. Về sau người này lại đến không được mở cửa. Qua năm mới, thật sự là suối quẩy. Hắn suối quẩy, Đường Chí Dung cũng giống nhau a. Đường Chí Dung nơi nào nghĩ đến đầu năm mồng một bản thân còn có thể gặp được chuyện như vậy nhi. Càng không nghĩ tới này gia nhân là một điểm mặt mũi cũng không cấp. Nhưng là trong nhà chuyện tóm lại cũng không thể mặc kệ. Hắn cuối cùng là cố lấy một chút cốt khí. Cường trống, ngươi nhường A U theo ta trở về chúc Tết. Nàng vẫn là họ Đường. Là ta Đường gia nhân. Đường Kiều đứng ở cửa khẩu vây xem nàng cha chật vật. Cuối cùng là chậm rãi mở miệng. Nàng nói, nếu ngươi cảm thấy ta họ Đường có vấn đề, ta có thể sửa họ A, theo ta nương họ cũng không có quan hệ gì. Chính là cha A, làm sao ngươi đến bây giờ còn như vậy xuẩn đâu. Ngươi liền cảm thấy chúng ta đều nên cho ngươi mặt mũi. Nhưng là từ ngươi cùng ta nương ly hôn lựa chọn Hồ Như Ngọc thời điểm liền nhất định. Có một số việc nhi căn bản không phải ngươi tưởng thế nào liền thế nào. Về phần ta, ta càng sẽ không nghe ngươi. Nàng chậm rãi tiến lên, đi đến Đường Chí Dung bên người. Thanh âm thấp rất nhiều. Dự đánh giá Thẩm Thanh cùng nàng nương là nghe không được. Nàng nhẹ giọng. Nếu như cậu cùng ta nương đối Hồ Như Ngọc có một phần hận, ta liền có thập phần. 100 phần, là Hồ Như Ngọc làm hại nhà của ta tan tác. Về phần ngài, ngài rất ngu xuẩn, ngài ngu xuẩn hại rất nhiều người. Cho nên tuyệt đối không nên dễ dàng ở trước mặt ta bãi cái gì trưởng bối cái giá. Đường ra mọi người nha, ta đều hận không thể gặp các ngươi không hữu hảo kết cục. Đồng dạng, chỉ cần có cơ hội ta liền sẽ làm ngài biết sự lợi hại của ta. Cho nên, ngài biến mất ở của ta tầm mắt trong phạm vi mới là tối đối. Mặc kệ là ngài vẫn là Đường gia nhân, đều cút ngay, bằng không ta xuống tay sẽ không lưu tình. Chẳng lẽ Đường Chí Minh cùng Đường Sĩ Kiệt còn không có nhường ngài thanh tỉnh sao? Nói lên này, Đường Chí Dung bất khả tư nghị nhìn về phía Đường Hành. Phảng phất chưa bao giờ nhận thức này nữ nhi. Hắn lắp bắp nói. Ngươi, ngươi, thật là ngươi. Đường Kiều vỗ vỗ Đường Chí Dung bả vai. Được rồi, đi thôi. Không có chuyện gì thiếu xuất hiện mới là tối đối. Nàng xoay người vào cửa. Không lại xem Đường Chí Dung liếc mắt một cái. Đường Chí Dung xem Đường Kiều bóng lưng. Chỉ cảm thấy này nữ nhi quả thực xa lạ làm cho người ta không thể tưởng được. Hắn thật sâu thở dốc. Xem đứng ở cửa hành lang bên trong Thẩm Thanh cùng Thẩm Liên Y, bọn họ tầm mắt đều rất lạnh lùng. Phảng phất nhìn hắn chính là cái người xa lạ. Không biết vì sao, kia trong nháy mắt Đường Chí Dung đúng là cảm thấy trong lòng phá lệ khó chịu. Hắn miễn cưỡng đứng lên, nghĩ muốn cái gì. Nhưng là ngập ngừng khóe miệng lại nói không nên lời. Thẩm A Di, ta đến xem ngươi. Thanh thúy thanh âm vang lên. Thật xa có thể nghe được bên ngoài có người quát to thanh âm. Lão Vương chạy nhanh qua mở cửa. Quả nhiên không ra Thẩm Liên Y ngoài dự đoán. Là Dương giáo sư cùng Dương Tu Ngôn. Thẩm Thanh vẫn chưa gặp qua người này. Hơi hơi nhíu mày. Nhưng là Dương Tu Ngôn là cái tiểu nhân tinh nhi. Hắn lập tức, Thẩm thúc thúc Thẩm A Di tân niên hảo. Ta đến gặp các ngươi. Hắn đem Dương giáo sư kéo đến bên người bản thân. Lớn tiếng giới thiệu, đây là cha ta. Dương giáo sư khó được mặc thập phần tinh tế. Như vậy thoạt nhìn cũng là rất giống dạng. Hắn mỉm cười, tân niên hảo. Tuy rằng cũng cảm giác được hiện trường tình hình có chút lạ gì. Nhưng là hắn cũng không thể không vào cửa A. Cũng may con của hắn là cái thật tự nhiên thục. Nhưng là nhường hiện trường không khí chẳng như vậy xấu hổ. Kéo hắn hướng trong phòng đi. Thẩm A Di, Đường tỷ tỷ đâu? Nàng so với ta tuổi đại. Cho ta hồng bao. Dương giáo sư không mặt mũi xem. Hắn xoa xoa con trai đầu. Thiếu cho ta nói hưu nói vượn. Giờ phút này tựa hồ không ai quản Đường Chí Dung. Thẩm Thanh sử một cái ánh mắt. Lão Vương lập tức đi đến Đường Chí Dung bên người. Mời đến. Đường tiên sinh. Ngài vẫn là đi thôi. Đường Chí Dung phát hiện. Từ gặp được Thẩm Thanh. Nhân sinh của hắn liền không có gì thuận lợi. Phảng phất là đang không ngừng mất mặt bên trong vượt qua. Mắt thấy tất cả mọi người vào cửa. Hắn thật sâu hấp một hơi. Hỏi. Vừa mới cái kia nam nhân là ai? Không biết vì sao cái kia nam hài tử vì sao cùng Thẩm Liên Y như vậy quen thuộc. Hơn nữa đầu năm mồng một sẽ đến phóng. Cảm giác này thật không tốt. Lão Vương đương nhiên sẽ không nói chủ chuyện của người ta. Chỉ nói, Đường tiên sinh, ngài vẫn là đi thôi. Đường Chí Dung cực kỳ tức giận. Cả giận nói, cái kia nên sẽ không là Thẩm Liên Y gian phu đi. Này hoài nghi tiểu ngọn lửa càng nha, lập tức liền nở hoa. Hắn càng nghĩ càng là có chuyện như vậy. Ha ha cười lạnh nói, này không tuân thủ nữ tắc nữ nhân. Hắn đã nói lúc trước Thẩm Liên Y làm sao lại đồng ý ly hôn đâu. Vẫn là cứ thế cấp. Nguyên lai đã sớm tìm được nhà dưới. Nghĩ như vậy, Đường Chí Dung càng buồn bực. Thật sự là hận không thể tiến lên nhéo Thẩm Liên Y hảo hảo để hỏi minh bạch. Hắn càng cảm thấy đổ hoảng. Hít một hơi thật sâu. Nói, cái cô gái này, không đợi nói xong, đã bị Lão Vương đánh gãy. Lão Vương chưa bao giờ gặp qua như thế người vô sỉ. Nguyên bản cũng không có quá lớn cảm giác. Nhưng là hiện tại này tình huống. Không biết hắn lại có cái gì lập trường nói như vậy ác độc lời nói. Lão Vương nghiêm cẩn nói. Đường tiên sinh, lời này không phải do ta đây loại thân phận người ta nói. Nhưng là như là cái gì cũng không nói. Ta là chịu không nổi. Có câu, ta cần phải nói. Ngài đều cùng phu nhân ly hôn. Phu nhân thế nào cùng ngài một điểm quan hệ đều không có. Ngài lúc trước vẫn là phụ nữ có chồng, còn có thể cùng giữ nữ tử sinh hạ đứa nhỏ. Hiện tại phu nhân đã ly hôn, kết giao một hai cái bằng hữu, cùng ngài lại có quan hệ gì đâu. Đừng nói phu nhân cùng Dương tiên sinh không có gì. Cho dù là có, ngài cũng là cái kia tối không đạo lý đi lại thuyết tam đạo tứ. Cái gì không tuân thủ nữ tắc? Lời này ngài vẫn là trở về cùng ngài thê tử hồ nữ sĩ nói đi. Từng bước một Đường Chí Dung bước tới ngoài cửa. Lão Vương phịch một tiếng đóng cửa. Quả nhiên là không rõ. Thế nào còn có như vậy nhân? Đều nói người đọc sách phải là càng biết đạo lý. Nhưng là Đường Chí Dung sao liền không có một phần đâu. Đường Chí Dung lại thảo cái không mặt mũi. Hắn là vạn vạn thật không ngờ. Trên đời này còn có chuyện như vậy nhi. Ngay cả một cái hạ nhân đều dám ở trước mặt hắn thuyết tam đạo tứ. Này Thẩm Liên Y, quả nhiên là không coi hắn là hồi sự nhi. Nghĩ đến này, Đường Chí Dung khí run run. Của hắn xe trước đó vài ngày lại đưa sửa. Hôm nay dùng là đại phòng xe. Lái xe xem hắn, hơi không kiên nhẫn. Nhị ra, đi sao? Đường Chí Dung hừ một tiếng, nói, đi, thế nào không đi, này đại phòng cũng là thập phần không có đạo lý. Nếu không phải hắn nói đến Thẩm gia tìm kiếm trợ giúp, bọn họ còn không muốn mượn xe. Thật sự là một điểm huynh đệ tình nghĩa đều không có. Hắn cực kỳ tức giận, một cước đá vào bánh xe thượng, tháp, xe này từ thật là cũng có chút rất già đi. Đường Chí Dung người như vậy một cước nhưng là bỗng chốc khiến cho xe không biết cái gì rớt xuống. Lái xe vội vàng xuống xe. Mang theo oán trách. Nhị gia, ngài làm cái gì vậy a? Hắn cẩn thận kiểm tra xe. Bề ngoài không có gì trở ngại. Bất quá xăm lốp thượng vậy mà rớt một cái đại đinh ốc. Cái này lái xe cũng thay đổi sắc mặt. Này này, này làm sao bây giờ a? Tuy rằng thoạt nhìn không cái gì, nhưng là này dù sao cũng là cái xe, như là vì vậy ra chuyện gì cố. Kia mà nếu hà, hắn vừa làm 3-4 tháng lái xe, đối xe còn không thập phần thuần thục, bỗng chốc liền khẩn trương đi lên. Nhị gia, ngài êm đẹp đá xe làm chi? Này khả như thế nào cho phải? Chúng ta như thế nào rời đi? Vừa thấy này gia nhân sẽ không tưởng cho bọn hắn nhị ra cái gì sắc mặt tốt. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Như vậy nhất tưởng, lái xe càng rộn lòng. Cũng không phải biết như thế nào cho phải. Đường Chí Dung nhướng mày. Chẳng qua là như vậy điểm vấn đề nhỏ. Có cái gì, người trực tiếp khai trở về là có thể. Chẳng lẽ còn có vì vậy đinh ốc có thể có cái gì? Ngài nói gì vậy? Trong lúc nhất thời, hai người nhưng là ầm ĩ lên. Đường Chí Dong đâu chịu nổi như vậy ủy khuất. Trong lòng tức giận không thôi. Khí cực nói. Hảo hảo hảo. Ngươi không ra. Ngươi không ra. Vậy ngươi sẽ chờ ở trong này đi. Ta xem có người hay không quản ngươi. Nói xong. Phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng là muốn đi trở về tư thế. Vốn là của hắn sai. Hắn bây giờ còn một bộ thập phần lợi hại bộ dáng. Lái xe cũng là rộn lòng. Nhưng là tóm lại không thể tùy ý hắn đi. Đến cùng phải đi truy. Nhị gia, ta không là ý tứ này. Chính là ngày này đã hỏng rồi xe. Ta trở về không còn cách nào khác giao đãi a, giao đãi cái gì. Chẳng lẽ điểm ấy việc nhỏ nhi cũng muốn cùng ta so đo. Lúc trước đại phòng lại chiếm phía ta bên này bao nhiêu tiện nghi đâu. Không cần khi ta không biết. Ta chỉ là không nghĩ nhiều lời thôi. Càng nghĩ càng giận. Đường Chí Dong bỗng chốc bỏ ra nhân. Đi nhanh đi về phía trước. Ai? Hắn cảm giác xúc cảm không là tốt lắm. Cúi đầu vừa thấy. Ách, êm đẹp. Đúng là thải đến cầu thì. Đường Chí Dong suýt nữa khí cây ngã ngửa. Đường này biên thế nào còn có loại này này nọ. Ngải mã, nhị gia, ngài động thải đến này. Đường Chí Dong dậm chân. Cả giận nói. Hỗn đàn, đều là hỗn đàn. Thiên hạ này gian sẽ không có chuyện như vậy nhi. Mẹ nó, ai, nơi nào còn cố một phần nhã nhặn. Đường Kiều nhìn đến lão Vương sắc mặt khác thường vào cửa. Hỏi, như thế nào? Lão Vương xấu hổ mặt. Cái kia, đường tiên sinh thải đến cầu thì. Đường Kiều sửng sốt, lập tức phốc suy bỗng chốc bật cười. Quả nhiên lão thiên gia đều xem bất quá mắt. Ác có ác báo thật sự là không hề xa chút nào. Bất quá cũng không phải uổng phí ta cấp cố nhị nữ uy nhiều như vậy đại xương cốt. Mọi người, Thẩm Liên Y nói nhỏ. A u, người bao nhiêu cũng tàng tàng cảm xúc. Trong nhà có khách nhân đâu. Đường Kiều nhìn lướt qua xấu hổ Dương giáo sư. Nháy mắt. Ai nha. Cha ta hảo thảm nga. Làm sao lại như vậy không hay ho đâu. Lập tức cười tủm tỉm hỏi. Như vậy có thể chứ. Thẩm Liên Y. Không quá có thể. Miệng rất vui sướng một điểm. Cách chương.